Túy Linh Lung, chương 156, Cửu Thiên Cổng Trời Phong Vân Động. Góc truyện audio.com, trời bắt đầu nổi gió, không trung phù vân áp lực thấp xuống phía trên đại điện, lo lắng bao trùm trước Vũ Thai Điện Phượng Diễn, Ân Giam chính cùng vài đại thần đứng ở đó chờ triệu kiến, mỗi người mày khóa chìm, sắc mặt trẻ trọng từ mấy ngày trước hoàng thượng ngẫu cảm bệnh nhẹ, đã có mấy ngày chưa lên triều, cũng không từng triệu kiến một vị đại thần nào, đây là chuyện từ khi đăng cơ đến nay chưa bao giờ từng có. Hoàng thượng vốn cần chính, mặc dù thân mình khó chịu cũng không đến mức như thế, huống chi trước mắt chiến sự Đông Hải đang ở lúc mấu chốt, đây tự nhiên không giống tầm thường. Ngự y Hoàng Văn Thượng từ đêm cung yến nhận lệnh vào cung lại chưa đi ra, từ đó hai cung đề phòng xâm nghiêm, mặc cho ai cũng không thể nắm tin tức chuẩn xác, chiếu tình hình này khả năng duy nhất đó là Hoàng Thượng bệnh nặng, nhưng tấu chương mỗi ngày đưa tới Vũ Thai Điện lại là ngự bút thân duyệt, ngày thứ hai đưa phát tam tỉnh mày may không sai. Ngày trước cũng có một đạo sắc lệnh ban xuống, trao Trạm Vương toàn quyền xử lý, lệnh hắn dẫn 500 chiến thuyền 32 vạn đại quân binh phân ba đường trên Đông Hải toàn diện phát động tiến công với giặc Hoa. Tư Duy Vân hiện tại đã là Trung Thư Thị Lang khi nhìn thấy tấu chương sắc lệnh này, trong lòng lại tăng thêm bất an, giống như Đỗ Quân Thuật đi theo đế hậu nhiều năm cũng có đồng cảm. Vài vị cựu thần thân cận Lăng Vương Phủ năm đó đều biết trên đời này có một người có thể đem bút tích Hoàng thượng học giống như đúc mấy lần đánh cháo, nhưng vô luận lại giống đến thế nào, dù không phân biệt được một khi có tâm cẩn thận nhìn, liền phát hiện những tấu chương này căn bản không phải Hoàng thượng phê duyệt mà là Hoàng hậu. Lúc này ở điện tiền, hai người đều từ trong mắt đối phương nhìn đến vài phần dấu vết lo lắng, đợi trong chốc lát chỉ thấy Thường Thị điện tiền Yến Hề từ trong điện đi ra, đứng ở trước điện truyền khẩu dụ. Hoàng thượng tuyên Phượng tướng yết kiến, chư vị đại nhân thỉnh chờ một chút. Ân Giam chính ở bên cạnh mi tâm nhíu càng chặt, Phượng Diễn đem tay áo bào chỉnh, theo Yến Hề đi vào. Một đường Yến Hề chỉ cúi đầu dẫn đường, mắt cũng không nâng, đi tới tuyên thất ngày thường gặp giá, cũng không tiến tẩm cung, chuyển qua hành lang thẳng nhập, đến trước một gian tĩnh thất dừng bước, nâng tay đem kia cửa gỗ đàn hương điêu khắc tinh tế đẩy ra, vẫn cúi đầu. Phượng tướng thỉnh, Phượng Diễn tâm sinh kinh ngạc, bên trong cực kỳ yên tĩnh, cách rèm che tầng tầng rủ xuống, sau đó đúng là hoàng hậu ngồi, bên cạnh không thấy công nhân theo hầu, nhất lũ sâu kín hương thơm miều miều, Phượng trì đạm vòng như tơ. Thần tham kiến nương nương, phụ thân mau đứng lên, phía sau bức rèm che truyền đến thanh âm mềm nhẹ khàn khàn, mi tâm Phượng Diễn vừa động, một tiếng. Phụ thân, này hiển nhiên là gia lễ, đợi hắn đứng dậy, liền nghe hoàng hậu hỏi, bên ngoài các đại thần còn kiên trì muốn gặp hoàng thượng. Thanh âm kia mặc dù bình tĩnh, lại lộ ra ý tứ ủ rũ khó nén. Phượng Diễn nói, hoàng thượng mấy ngày chưa lâm triều, xin hỏi nương nương, đến tột cùng duyên cớ ra sao? Phía sau rèm thở dài một tiếng, giống như khổ vô tin tức mềm vô lực. Không dối gạt phụ thân, hoàng thượng bệnh nặng, ngắn ngủn vài chữ làm trong lòng Phượng tướng nhảy lên, đáy mắt ám quang ẩn ẩn, hỏi thăm. Thánh thể hoàng thượng luôn luôn an khang, thế nào đột nhiên bệnh nặng? Góc truyện audio.com. Hoàng hậu lặng im một lát, cách rèm che châu ngọc Phượng Diễn chỉ có thể thấy bóng dáng quần áo trắng, mặt mày như ẩn như hiện, phía sau rèm ngọc tuyết điêu quanh thân giống như không một tia lo lắng, ngay cả thanh âm kia cũng mỏng. Hôm nay thỉnh phụ thân đến, đó là cùng với phụ thân thương lượng việc này. Hoàng thượng bệnh là có người hạ độc thủ, ngự y Hoàng Văn Thượng chính mồm công khai, chịu Trạm Vương sai sử hạ độc hoàng thượng. Hiện tại độc đã vào tận xương, chỉ có thể dựa vào thuốc trấn phục. Hoàng thượng nếu có chút bất chắc thiên hạ lại không người có thể tới ép trụ Trạm Vương, Phượng gia chúng ta ắt gặp đại họa, dù là nữ nhi cũng khó may mắn thoát khỏi, trước mắt tất yếu phải có đối sách vạn toàn mới tốt. Mâu quang Phượng Diễn thoáng hiện, lời nói lại không thấy bối rối, hỏi mấu chốt. Hoàng thượng đối đãi Trạm Vương không tệ, thậm chí lệnh Trạm Vương thế tử vào cung nội trú, Trạm Vương sao lại làm thế? Thanh âm hoàng hậu lạnh lùng, giống như một mảnh bạc tuyết hạ xuống. Hoàng thượng nhớ kỹ Thái Hoàng Thái Hậu ngày xưa dặn, vẫn buông thả Trạm Vương, nhưng chung quy nước lửa khó dung. Phụ thân có điều không biết, Trạm Vương ý đồ mưu hại hoàng tử, thời điểm Nguyên Ngữ sinh ra, nữ nhi suýt nữa chết ở trên tay hắn, hoàng thượng sớm liền có tâm giết hắn, hai người bọn họ kỳ thật đã muốn trở mặt. Hoàng thượng lệnh Trạm Vương xuất chinh Đông Hải, nguyên bản muốn đưa hắn đẩy xa đế đô, thế tử vào cung cũng là vì kiềm chế hắn, hiện tại đã bị ta nhốt ở Hàm Quang Cung, bất luận kẻ nào cũng không thể gặp. Phượng Diễn nói, thế lực Trạm Vương ở trong triều phi thường lớn, nương nương định làm thế nào? Đông Hải chiến sự vừa bình, ngày Trạm Vương về kinh, liền đem hắn vấn tội. Chính là việc này còn muốn phụ thân tương trợ, trong triều sau này cũng tất yếu dựa vào phụ thân. Không nói đến nay hoàng thượng như vậy, dù là hoàng thượng bình an vô sự, nữ nhi cũng không thể sinh dục hoàng tử, hoàng thượng mặc dù thề thốt phía trước ân sủng trong người, nhưng trong lòng sao lại đều là ý đó? thiên ân vô thường, tiếp qua vài năm nhan sắc phai tàn, nữ nhi chẳng phải cảm thấy bất an. Chấm, một câu cuối cùng ngữ thanh thanh nhược phượng diễn chỉ thấy sườn mặt hoàng hậu, đem khăn lau lệ. Cái gì thong dong kiêu ngạo, cái gì bình tĩnh tự nhiên, cái gì quả quyết trí tuệ, trước mắt chính là một nữ tử mất chỗ dựa vào, con đường phía trước kham yêu. Lừng đeo tính danh phượng gia, vào thâm cung giống như biển này, trừ bỏ quyền thế gia tộc nàng còn có cái gì để dựa vào. Hắn hơi hơi nheo mắt lại, ngẩng đầu muốn nhìn xuyên bức rèm che kia, mắt không tránh kiêng kỵ tư thái nguyên bản kính cẩn trở nên ương ngạnh. Hoàng thượng bệnh nặng khó lường, Trạm Vương ở xa ngoài ngàn dặm, lại đem hoàng hậu khống chế ở trong tay, lấy thế lực phượng ra trong ngoài, đủ khả năng lấy thúng úp voi. Nhưng hoàng thượng đến tột cùng là cái tình hình gì, vẫn là làm cho người ta cố kỵ. Hoàng thượng bệnh rốt cuộc thế nào? Ngày trước lâm triều trở lại liền ho ra máu không ngừng, liên tiếp mấy ngày sốt cao hôn mê, bất tỉnh nhân sự, phụ thân đi xem liền biết. Độc mặc dù còn không lập tức chí mạng, nhưng thân mình hoàng thượng quả thật bị hủy. Còn có thể chống đỡ bao lâu? Phượng diễn cục mi ánh mắt thâm trầm, ẩn thấu tinh quang, một câu hỏi này đã thập phần lớn mật. Ngón tay hoàng hậu mảnh khảnh nắm chặt khăn, giọng nói khinh đạm. Một năm rưỡi, đã là vạn hạnh, góc chuyện audio.com. Vậy nương nương chẳng phải nên sớm tính toán. Một năm rưỡi sau, nương nương lại thế nào? Lời nói xét nhà diệt tộc đã nói thẳng ra tựa hồ cả kinh hoàng hậu mất hết nhan sắc. Tĩnh Thất thấy lạnh cả người, hoàng hậu cách ngọc liêm nhỏ vụn cùng phượng diễn bốn mắt nhìn nhau, bốn phía tuyết bạch ngọc thêm lạnh lùng, chỉ thấy một đôi phượng mâu tối đen, kinh quang lược ảnh nhoáng lên một cái như cánh bướm vỗ cánh lượn lờ sâu kín. Vương triều thâm cung, nhóm thần tử quyền cao chức trọng dựa vào là hoàng thượng, nhóm hậu phi vinh hoa phú quý dựa vào là hoàng thượng, nếu không có hắn, mặc ngươi từng sủng quan lục cung mẫu nghi thiên hạ thanh đăng cổ Phật đó là quang cảnh tuổi già duy nhất có thể thấy. Còn thỉnh phụ thân chỉ điểm. Hoàng hậu nhất thời định tâm, uyển chuyển nghe lời. Kế sách tốt nhất hiện nay là trừ bỏ Trạm Vương, tất yếu làm hoàng thượng có hoàng tự mới tốt, nếu không hư danh ngày sau, càng nguy. Nữ nhi thân mình thua kém, hoàng thượng lại là tình hình như vậy, nào có thể có hoàng tử. Hoàng hậu cúi mắt mi tâm nhíu lại, nương nương nếu thật muốn làm cho hoàng thượng có, hoàng thượng liền có thể có. Bên trong hậu cung nương nương độc tôn, chỉ cần nương nương nói là có hoàng tử ai dám nghi ngờ. Nháy mắt một trận tĩnh lặng, vân hương di động vòng. Ánh sáng nhạt ngọc liêm chiết xạ, hạ xuống phượng y hoàng hậu trải ra phía trên, vẫn là u lạnh đạm lãnh, hoàng hậu lại nở nụ cười. Thanh tuyển phượng mâu từ nụ cười kia vững vàng nâng lên, trong phút chốc lại có lượng sắc nhiếp hồn đoạt phách. Vẫn là phụ thân nghĩ chu toàn, như thế liền vạn vô nhất thất. Gió mạnh mẽ, mây theo thế gió xẹt qua kim long bảo đỉnh trên đại điện hùng vĩ cao ngất trải rộng phía chân trời. Đại thần trước điện đợi gần một canh giờ vẫn không thấy ý chỉ, sắc trời lo lắng. Hình như có giông tố buông xuống, không khí thấp ức trong lòng mọi người sinh nôn nóng, chỉ cảm thấy thời gian quá dài. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc thấy Phượng Diễn từ trong điện chậm rãi thong thả đi ra, trên mặt tựa thiếu phi thiếu, khó có thể giấu đi vài phần quyền thần kiêu căng. Mới vừa rồi gặp qua hoàng thượng, quả nhiên là bệnh nặng khó cứu, mệnh ở sớm tối, trên mặt hoàng hậu mặc dù chấn định, lại hiển nhiên mệt mỏi bất lực, phân tiều tụy kia mặc cho ai cũng nhìn ra được. Hắn liền uyển chuyển an ủi, hoàng hậu dù sao không phải nữ tử tầm thường, còn không hoàn toàn bối rối. Trạm Vương nắm trọng binh, không dễ ứng đối, hoàng hậu viết xuống một phong thư thật giả khó xử đều ở trong đó, lời nói ai thiết réo rắt thảm thiết, thỉnh cầu Trạm Vương tốc tốc chạy về kinh thành, nay đã đại kế đã định Trạm Vương phải trừ, lại lấy thủ đoạn phi thường bồi dưỡng chữ quân, từ nay về sau ai còn có thể cùng Phượng gia chống lại. Mọi người thấy Phượng Diễn đi ra, đều tiến lên hỏi thăm, Phượng Diễn nâng mắt. Hoàng thượng long thể bất an, xin nghe ý chỉ đi. Dứt lời xoay người hầu chỉ. Chúng thần theo sau đứng trang nghiêm, nhưng nghe cước bộ vội vàng, vài tên nội thị đi trước đứng trên điện, ngay sau đó hoàn bội thanh khinh, mùi hương thoang thoảng phiêu diêu, cũng là hoàng hậu đi ra khỏi điện. Kinh nghi bất định ân giam chính vô tình vừa ngẩng đầu, chợt thấy trước vũ thai điện nhiều ra mười mấy cấm quân thủ vệ, minh hoàng kim giáp dưới sắc trời dần dần hôn ám hết sức chói mắt, đáy lòng sinh dự cảm không rõ. Trên đại điện thanh âm hoàng hậu thanh hoãn truyền đến. Góc chuyện audio.com. Hoàng thượng mấy ngày gần đây thánh thể bất an, hết thảy tham nghị tạm miễn, có ý chỉ. Theo lời này, mọi người theo thứ tự quỳ gối dưới bậc yến hề bên cạnh mở ra một đạo chiếu chỉ cao giọng tuyên chỉ phong Phượng Diễn làm thái sư tổng lĩnh triều chính, trưởng tử Phượng Diễn Phượng Kinh thư từ Giang Tả bố chính sử nhập trung thư tỉnh, thứ tử Phượng Trình thư phong Tả Dực vệ tướng quân, thống lĩnh cấm quân hai thành. Liên tiếp điều động một loạt chức vị quan trọng, đều là môn sinh thân tộc Phượng gia. Ngay lập tức trong điện cơ hồ long trời lở đất, Phượng gia nhanh chóng nắm triều chính trong tay, thậm chí ngay cả cấm quân hai cung đều nắm trong tay. Ân Giam chính nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ đã bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, không thể tin ngẩng đầu nhìn lại phía trước, không ngờ đã thấy Phượng Mâu Hoàng hậu không gợn sóng sợ hãi bỗng nhiên nổi lên lãnh ý, băng nhận bàn đảo qua dưới bậc. Ân Giam chính nhìn bên môi Hoàng hậu đạm cười lạnh lẽo, hàn ý đảo qua toàn thân, trực giác đại sự không ổn. Không kịp nói chuyện, liền lại nghe thấy thanh âm Hoàng hậu cũng là nói với Tư Duy Vân. Hoàng thượng có khẩu dụ khác cho ngươi. Hôm qua Hồ Châu tấu công trình xong cử đã gần đến kết thúc, vì phòng có điều sai lầm, lệnh ngươi tiến đến đốc kiến hoàn công, ngay hôm nay khởi hành. Tư Duy Vân mi gian mãnh tốc công trình Hồ Châu ít ngày nữa hoàn công, hết thảy thuận lợi cần gì làm điều thừa. Hắn cúi người nói, thần lĩnh chỉ, Đỗ Quân Thuật bên cạnh cũng đã nói, nương nương, xin hỏi Hoàng thượng đến tột cùng bệnh ra sao? Hiện tại tình huống thế nào? Trong triều còn nhiều đại sự chờ Hoàng thượng quyết định, thần chờ mấy ngày không thấy thánh nhan, cũng không thấy ngự y mạch án, mong rằng nương nương cho biết một hai. Hoàng hậu thản nhiên cúi mắt, Hoàng thượng cũng không lo ngại, chính sự mỗi ngày đều có ngự phê thánh dụ, ngươi chờ làm theo là được. Đỗ Quân Thuật nói, vi thần cả gan, xin hỏi nương nương tấu chương đưa đến tam tỉnh thật sự là Hoàng thượng tự mình phê duyệt. Hoàng hậu nhướng mi tĩnh lãnh nhìn chăm chú thấy Phong Duệ ẩn hiện. Ngươi sao dám nói lời ấy? Mắt thấy trong triều sinh biến, trong lòng Đỗ Quân Thuật yêu cấp nói thẳng. Vi thần từng thấy qua chữ của nương nương, cùng hoàng thượng không có sai biệt tấu chương lúc trước thánh chỉ hôm nay, xin hỏi có phải xuất từ ngự bút hay không? Lớn mật, Phượng Mâu Hoàng hậu dương lên, lạnh giọng quát, hoàng thượng ngự bút châu phê sao tha cho ngươi ngờ vực lung tung vô căn cứ? Thân là trọng thần triều đình ngôn ngữ không cần trọng còn thể thống gì nữa, ngươi từ hôm nay trở đi không cần lại tiến cung, hồi phủ bế môn tư quá chờ tuyên triệu đi. Bất quá câu chữ ít ỏi, liền có hai gã trọng thần trực tiếp bị trục xuất khỏi trung tâm quyền lực một biếm một phạt, đại thần ở đây kinh hoàng, đều quỳ xuống đất cầu tình, chỉ có Phượng Diễn mặt lộ ý cười. Đỗ Quân Thuật còn muốn nói nữa, bỗng nhiên bị Tư Duy Vân âm thầm chế trụ cổ tay, ngạnh sinh sinh giữ chặt hắn. Tư Duy Vân ngẩng đầu nhìn lại, thấy ánh mắt Hoàng hậu thoáng nhìn qua trước mắt rõ ràng hiện ra năm đó ở trên đại đê Ông Thủy, Lăng Vương Phi hạ lệnh mở áp tiết hồng, nước dìm đại quân. Hai người kia cũng như sát phạt khí hiện tại, đoạt lòng người, trong mắt cũng là thâm thúy cùng trầm định cùng hoàng thượng giống nhau như đúc, lãnh duệ cùng cao ngạo. Góc truyện audio.com, bao nhiêu năm quân thần chính và phụ, hắn có lẽ sẽ có băn khoăn gần vua như gần cọp nhưng chưa bao giờ mảy may hoài nghi hoàng hậu. Hoàng hậu xưa nay ngôn hành rõ ràng ở trong mắt đối với hắn như sư như hữu, càng đối với hoàng thượng tình thâm nghĩa trọng, có vài người có thể làm hắn không thể nghi ngờ, hắn năm đó từng nói phàm là nàng có phân phó, không chối từ, giờ này ngày này, đó là như thế. Nương nương, thần thỉnh gặp hoàng thượng thánh thể bất an, thần chờ mấy ngày không thể thăm hỏi, không biết đến tột cùng vì sao. Trước mắt thánh chỉ là thật hay giả, mong rằng nương nương minh kỳ. Nghe qua lời Đỗ Quân Thuật nói, Ân Giam chính ngắt lời, hoàng thượng là có chuyện ngoài ý muốn, Phượng Diễn cùng hoàng hậu trong ngoài liên thủ ý đồ khống chế các nơi, nếu làm cho bọn họ đắc thủ, đó là đại họa lâm đầu. Trong lòng tất cả đối sách đều như điện thiểm mà qua, lập tức chất vấn. Vẻ mặt hoàng hậu lãnh tuyển, không thấy hỉ giận, đạm nói. Hoàng thượng vừa mới uống xong thuốc đã ngủ, ân tướng có chuyện gì thì dâng tấu, liên quan đến nền tảng xã tắc vẫn lấy long thể hoàng thượng làm trọng đi. Thần tự nhiên là có chuyện quan trọng khải tấu, mới dám quấy nhiễu hoàng thượng. Sao, hoàng hậu ngữ thanh thanh huyền, xin hỏi ân tướng có gì chuyện quan trọng, chẳng lẽ so với thân mình hoàng thượng còn trọng yếu hơn? Thần muốn tấu thỉnh hoàng thượng sớm lập chữ quân, định nền tảng quốc gia, dị an xã tắc. Phóng nhãn hoàng tộc dưới gối hoàng thượng chỉ có Lan Dương công chúa. Hạo Vương ngày xưa gặp biến cố từ đó về sau không nạp thê thiếp, thế tử trong phủ chính là thu dưỡng mà có Tế Vương chịu tội nhiều năm, thế tử cũng bị liên lụy, Tịch Vương có con trai sớm lưu đày, Minh Vương, Triệt Vương đều không con nối dòng, Ly Vương có con trai còn trong tã lót. Nếu muốn sắp lập chữ quân, không thế tử chạm vương không thể được. Trước mắt trong cung sinh biến, Phượng gia đoạt quyền, hình thức chuyển tiếp đột ngột chỉ có lúc này mới có thể hòa nhau trong hoàn cảnh xấu. Lời này vừa nói ra, Ân Giam chính chợt thấy đạm cười bên môi hoàng hậu chậm rãi sâu sắc, liền nghe được thanh âm Phượng Diễn lành lạnh. Ân tướng sợ là đã quên đi, hoàng thượng sớm có thánh dụ, nếu có thần tử nhắc lại việc chữ quân, lấy tội mưu nghịch luận. Câu chữ như đao âm trầm thấu cốt, Ân Giam chính như bị sét đánh, mới vừa rồi phát hiện hoàng hậu nói cái gì nền tảng quốc gia, đó là biết hắn tất có ý niệm này trong đầu, nhẹ nhẹ dụ dỗ chờ hắn rơi vào, nhất thời vô ý, lại bị bọn họ bắt lấy nhược điểm. Người tới, đem nghịch thần này dẫn đi. Theo hoàng hậu thanh thanh ra lệnh, ngự lâm cấm vệ ấn Ân Giam chính xuống, lập tức bỏ quan phục trên người hắn, Ân Giam chính giận không thể át. Tiêu hậu loạn chính, ta muốn cầu kiến hoàng thượng. Hoàng hậu nhìn không chớp mắt tay áo Huy Lạc thị vệ không khỏi phân trần liền đem lão thần này ra khỏi điện không mảy may lưu tình. Bất quá một lát hoàng hậu nhưng lại liên tiếp biếm chốt trọng thần trong triều, mất quyền lực trung tâm, từ trước đến nay hậu cung thiệp chính không thấy như thế, vài vị đại thần còn lại mỗi người kinh sợ thất sắc nhất thời cấm ngôn không tiếng động. Hùng hồn trước đại điện, hoàng hậu đứng trên đài cao tay áo phong dương phần phật lay động chân trời phía sau thay đổi bất ngờ, ngự lâm cấm vệ như phượng dương cánh, phân loại thị lập lù lù bất động. Góc truyện audio.com Nàng chậm rãi đem ánh mắt chuyển sang Phượng Diễn vuốt râu gật đầu, dáng người kiêu hoành ánh vào cặp phượng mâu nghiêm nghị kia theo nắng dần tối lâm vào vô tận sâu thẳm. Khách chương